Chương 335, gấp. Bên này La Hoa Thành thở dài một cái, nói, không việc gì, Trần Kỳ, A Trạch đuổi việc ngươi, ta liền lập tức thuê ngươi, còn nhường ngươi làm A Trạch trợ lý, trả lại cho ngươi chế biến tư. Trần Kỳ ánh mắt sáng lên, ôm chặt hơn nữa. Vân Trạch chê ít tức giận, giờ khắc này, hắn là thật có chút tức giận. Vân Trạch tức giận thời điểm, ánh mắt đều trở nên lạnh giá. Bốn phía nhiệt độ đều hạ xuống theo rồi không ít. May là La Hoa Thành, cũng có chút da đầu tê dại. Hắn sờ một cái chóp mũi mà, nói, A Trạch, ta mới vừa rồi nghe nói, ngươi phái phi cơ trực thăng đi đón người, vậy cũng được đi, nhưng mà ngươi cũng không thể tự mình lộ mặt ra lúc trước Động Vân Cốc tên kia, mấy người kia đã có cảnh giác, bất quá bọn họ đều cho là lao ra tử ra tay, lúc này, ngươi liền càng không thể đủ quá phách lối. Nếu như đến lúc đó bị truyền thông vô tới, vậy thì phiền toái. La Hoa Thành chỉ vào Vân Trạch nhường người sau lưng lạnh cả người ánh mắt, hắn đánh bạo, tiếp tục nói, ngươi muốn nhận người kia đối ngươi rất trọng yếu đi bộ dáng kia, ngươi liền càng không thể đủ nhường đám người kia biết hắn nếu không, ngươi cũng là đem hắn bại lộ đang tại trong nguy hiểm a dấu sao bọn họ không dám đối ngươi động thủ, nhưng dám đối với hắn động thủ, không phải sao là. Nếu như đám kia người biết hắn như vậy quan tâm Lâm Nhuế, bọn họ khẳng định sẽ đi thương tổn tới tiểu cô nương. Vân Trạch hơi nhắm hai mắt. Hắn nắm thật chặt rồi quả đấm. Chính mình lại bởi vì nghe nói Lâm Nhuế trực tiếp đang tại tuyết rơi nhiều chung đi bộ, liền cả người mất đi tất cả lý trí. Vân Trạch không khỏi cười khổ một tiếng. Chính mình đây là thế nào đã khôi phục tỉnh táo Vân Trạch, rất ghét bỏ nhìn tiểu trợ lý, buông tay Trần Kỳ có chút ngộng, hắn nhờ giúp đỡ tựa như nhìn về phía La Hoa Thành. La Hoa Thành gật gật đầu. Trần Kỳ lúc này mới buông. Buông lỏng tay sau. Hắn lập tức liền bắt đầu cho Vân Trạch nói xin lỗi, Vân ca, ta là bị bất đắc dĩ, hơn nữa đều là La ca nhường ta làm, ngươi đừng giận ta à, ta nhưng vẫn là ngươi người, hay là ngươi tâm phúc cá. Vân Trạch xoa xoa huyệt thái dương. Lại không im miệng, ta đi ngay tìm Giang đại gia đem tiểu kỳ tiếp tới. Trần Kỳ. Bất quá hắn rốt cuộc là ngậm miệng. Bên này La Hoa Thành đi tới, trong mắt lộ ra một vẻ tò mò, A Trạch, ngươi đừng lo lắng, không phải là kẹt xe sao. Đối phương cũng liền muộn chút thời gian qua đây. Vân Trạch nhìn một chút điện thoại di động, không phản ứng hắn. Bởi vì Vân Trạch đã khôi phục bình thường trạng thái, La Hoa Thành cũng chẳng phải sợ. Hắn đánh bạo hỏi tiếp, cho nên, người kia rốt cuộc là ai? Ta nhận thức sao? Vân Trạch còn chưa phản ứng hắn. Hắn bấm một số điện thoại, đối bên trong lạnh lùng nói, phương cách, xe ném, đi tìm người. Là còn nữa, nếu như nàng xảy ra chuyện, ngươi cũng không cần xuất hiện lại đang cùng ta bên cạnh rồi. Phương Cách là thật muốn khóc. Lão bản là thật nổi giận, lần này ngay cả hắn đầu cũng không cần bất quá, ai cũng không nghĩ tới, tuyết này vậy mà sẽ càng rơi xuống càng lớn. Phương Cách quả quyết bỏ xe, hơn nữa bắt đầu thuận đường bắt đầu tìm Lâm Nhuế, cùng lúc đó, Vân Trạch phái đi ra ngoài người, cũng tìm Lâm Nhuế. Còn có lúc trước bị phái đi ra ngoài phi cơ trực thăng cái này chiến trận, có chút lớn. Mặc dù Vân Trạch không nói gì, nhưng mà La Hoa Thành đã hoàn toàn ngớ ngẩn. Người này đang tại A Trạch trong lòng địa vị, so với Lao Gia Tử Vân Điển cũng cao hơn A. Cùng lúc đó, Phương Cách thất thiểu dâm ở trong tuyết mặt thời điểm, còn không quên cho Lâm Nhuế gọi điện thoại. Điện thoại nối cái đó trong nháy mắt, đại hán khôi ngô thiếu chút nữa khóc ra thành tiếng. Lâm tiểu thư ngươi tới chỗ nào ngươi có hay không đông thương tuyết quá lớn rồi, tìm một chỗ tránh một chút đi, chúng ta lập tức tới ngay ngươi nói chuyện A. Lâm tiểu thư, ngươi...